Cậu ơi, đợi mận. Tác giả Vân Vân. Tập 2. Mận đầu tóc rối bù, người mệt lả đi vì đói. Có mấy đồng tiền cậu để lại, người ta cũng nỡ lừa lấy của Mận. Đã một ngày cô không có được ăn uống cái gì, hỏi thăm nhưng không ai biết cậu là ai, ở đâu. Mận lê từng bước chân nặng nề đi, nhìn thấy xe bánh bao còn bốc khói ở đằng kia, bụng cô lại cồn cào. Nhưng chỉ biết đứng ôm bụng mà nhìn thôi. Mận nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm môi, đánh liều đi đến xe bánh bao. Cô sụt rè đưa hai ngón tay lên. Cho cháu hai cái bánh bao. Có ngày. Bánh còn nóng nhưng vì quá đói, Mận ăn không có kịp nuốt. Mấy khi... Trong giây lát đã hết hai cái bánh ở trên tay, nhưng vẫn không thấm vào đâu. Cô nhìn vào xe bánh chỉ muốn ăn hết. Của cô hết 4 đồng. Mận sờ vào túi áo không còn một đồng nào, mặt áy náy nhìn ông chủ. Con không có tiền. Mặt ông chủ ngay lập tức cau có, đanh lại. Có tiền thì hãy tới ăn nghe Hùng, không có tiền thì đừng có tới ăn quỵt. Buôn bán đã khó khăn rồi, lời không có bao nhiêu, ai cũng như cô, chắc tôi dẹp luôn cái xe bánh bao này đó. Con xin lỗi, chỉ là do đói quá nên, nhưng mà ông yên tâm đi, tìm được cậu nhất định sẽ trả gấp đôi cho ông. Thôi, nói như cô ai nói không được. Xem như hôm nay tôi gặp xui đi. Đi chỗ khác cho tôi còn buôn bán nữa. Dạ, cảm ơn. Có hai cái bánh bao lót dạ, người có Mận thấy khỏe hơn một chút, tiếp tục đi tìm cậu. Không phải chị Đào nói ở đây người ta cái gì cũng biết hay sao, vậy mà Mận hỏi thì không có ai biết tới cậu. Sao lại như vậy được chứ? Mận vừa đi, vừa nhìn xung quanh, gặp ai cũng hỏi thấy cậu ở đâu không. Nhưng nhìn dáng vẻ bê bết của cô hiện giờ, ai cũng nghĩ cô bị điên nên chỉ lướt qua nhanh mà không có dám đứng lại. Không có ai giúp Mận. Mãi nhìn xung quanh, không để ý Mận đụng vào một gã đàn ông. Cô cúi đầu xin lỗi rối rít. Xin lỗi. Người đàn ông nhìn Mận từ trên xuống dưới một lượt, rồi cũng nhẹ nhàng nói với cô. Không có sao, cô có bị đau chỗ nào không? Dạ không. Nghe giọng thì tôi đoán cô không phải là người ở đây. Mận vui khi có người chịu đứng lại nói chuyện với cô. Dạ đúng rồi, tôi ở với cậu. Ông ở đây có thấy cậu tôi đâu không? Cậu của cô là ai? Là cậu Hai Thịnh, có tiếng ở vùng tôi ở. Ông có biết thì chỉ giùm cho tôi đi. Người đàn ông đó đứng suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Tôi có biết. Mận mừng lắm. Cuối cùng cũng có người biết cậu ở đâu. Cậu tôi bây giờ ở đâu? Ông có thể đưa tôi đến gặp cậu được không? Được chứ. Cô đi theo tôi. Người đàn ông đưa Mận đến trước một căn nhà nhỏ. Cậu Hai Thịnh của cô đang ở bên trong. Cô vào mà gặp cậu đi. Cảm ơn ông nhiều. Bàn chân của Mận co lên định bước vào trong. Nhưng nhớ tới lời cậu dặn là không có được nghe lời người lạ, nên cô lùi lại, quay sang nói với người đàn ông kia. Ông có thể vào gọi cậu tôi ra giúp được không? Hàng lông mày người đàn ông kia hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng giãn ra rất nhanh, nhẹ nhàng nói với cô. Vậy cô đứng ở đây, chờ tôi vào báo cho cậu cô một tiếng. Cảm ơn ông. Đứng ở ngoài chờ, Mận nôn nóng đi qua đi lại, cô vui lắm vì đã tìm thấy cậu. Không quá lâu, người đàn ông kia đi ra nhưng Mận không thấy cậu đâu. Cậu tôi đâu? Cậu Hai Thịnh đang tắm dở ở trong. Cô chờ một lát cậu ra ngay bây giờ. Cô có cần vào bên trong ngồi chờ hay không? Đứng ở ngoài này nắng lắm. Mận xưa nay rất nghe lời cậu dặn nên cô một hai đứng ở bên ngoài. Không cần đâu, tôi chịu nắng quen rồi. Cảm ơn ông. Tùy cô thôi. Tôi rót cho cô một chén nước uống cho nó đỡ khát nha. Môi cô khô hết rồi kìa. Đúng lúc Mận cũng đang khát khô hết cả cổ. Hồi nãy ăn hai cái bánh bao còn chưa được uống nước, lại càng khát thêm. Mận gật đầu lên tiếng. Vậy phiền ông cho tôi một chén nước. Cô chờ một lát. Người đàn ông đó đi vào rồi đi ra, trên tay mang một chén nước về phía cô. Cô uống đi cho nó đỡ khát. Mận đưa tay nhận lấy, uống hết một hơi, vẫn không có đã cơn khát, đưa cái chén lại cho người đàn ông kia. Cậu tôi sao vẫn chưa ra vậy kìa? Cô chờ một chút nữa đi, cậu tắm chắc cũng gần xong rồi. Vừa cái nắng cháy da cháy thịt, mắt Mận bỗng nghè đi, đầu óc quay cuồng. Cô không thể đứng đưa tay bám chặt vào cánh cửa. Người đàn ông kia nhanh đỡ lấy cô. Cô ơi, cô bị sao vậy? Tôi buồn ngủ. Nói rồi, đầu Mận ngã vào vai của người đàn ông đó. Không còn biết được cái gì, lão ta nhanh ẵm cô vào trong nhà khóa chặt cửa. Nhìn Mận nằm ở trên giường với nước da trắng mịn, lão cố kìm nén cơn thèm thuồng lại, quay sang nói với một người phụ nữ. Mặt tô son trét phấn dày cả một khuôn mặt. Giá cả như thế nào? Vẫn như cũ thôi. Làm ăn lâu như vậy mà ông còn hỏi làm gì? Con nhỏ này đẹp đứt hẳn mấy con lần trước đó. Không có cao hơn nữa chút nào hay sao? Nhìn cũng tầm thường thôi. Ông cứ nói quá lên à. Bà nhìn nước da của nó thì biết đó. Nếu không được giá thì thôi. Để tôi để cho bên khác. Nè nè. Có gì thì thương lượng. Cao hơn thì cao hơn. Ông làm gì mà nóng như lửa vậy? Tôi làm ăn nhanh gọn, được giá thì hút. Thôi rồi rồi, theo ý ông được chưa? Như cũ nghe, bây giờ tôi đưa người đi được chưa? Tiền trao thì cháu múc. Trời ơi, ai ăn của ông đồng nào đâu mà kỹ lắm vậy? Tiền đây, ông đếm lại đi. Được rồi, bà đưa người đi đi. Lần sau có mối ngon nhớ để dành cho tôi đó. Biết rồi, đi cửa sau tránh bị phát hiện. Mận giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều xa lạ. Đây không phải là phòng của cậu. Vậy cô đang ở đâu? Linh cảm cái điều gì đó không lành. Mận ngồi bật dậy, nhìn xuống người thì thấy mới hốt hoảng. Ai đã tự ý cởi bỏ hết quần áo trên người cô để khoác lên người bộ đồ đẹp đẽ này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải khi đó cô đứng ở ngoài chờ cậu hay sao? Cánh cửa mở ra, Mận theo phản xạ nhảy xuống giường, đứng núp sau tấm màn mỏng. Tiếng của một người phụ nữ cất lên, bà ta chính là má Bần ở cái lầu xanh này. Đừng có nghĩ núp ở đó mà ta không thấy ra. Ra đi! Mận vẫn cứ đứng lì ở trong đó, không có dám nhúc nhích. Ở đây nhìn đâu cũng thấy lạ, nhìn ai cũng thấy hung dữ. Má Bần đặt cái ly trà xuống bàn, đi đến túm lấy cánh tay của Mận kéo ra, kéo siết chặt của bà ta làm Mận đau. Cô dùng ra mà kêu lên. Đau quá! Bà là ai? Mau buông tôi ra! Má Bần dung tay lên định tát thì Mận đã nhanh ôm mặt quay sang hướng khác. Vì một chút xíu nữa phải cho cô đi hầu hạ nên bà ta cố kìm nén cơn tức xuống, đưa cặp mắt hung dữ cũng cái cặp lông mày sắc bén nhìn cô nhắc nhở. Một lát nữa mày hầu hạ cậu ba cho tốt nghe Hùng. Mày mà làm cậu không có vui thì không có yên với tao đâu đó. Nghe chưa? Xưa nay tôi chỉ hầu hạ và nghe lời một mình cậu hai Thịnh. Tôi không hầu hạ ai ngoài cậu đâu. Một cái tát giáng vào mặt Mận. Năm ngón tay còn in hằn một bên má. Tiếp đến là cú giật tóc ra đằng sau như muốn bong luôn cả cái da đầu. Mận đau đến khóc. Nhưng má Bần vẫn không có chịu nhẹ tay chút nào. Bà ta kéo cái lỗ tai Mận nói lớn vào trong đó. Tao banh cái lỗ tai ra cho mày nghe rõ đây nè. Tao bỏ tiền ra mua mày về đây là để mày nghe lời. Không phải để mày đứng đó mà nói với tay đôi với tao đâu. Mày mới giàu, còn chưa biết nơi này là nơi nào đâu. Ngoan ngoãn thì là thiên đường. Chống đối thì còn hơn cả địa ngục đó. Liệu hồn cái thân mày đó. Nhớ rõ chưa con ranh? Sự hung dữ của bà má Bần làm cả người Mận rung lên cầm cập. Chân đứng không vững. Cô không biết bà ta là ai. Lầu xanh là nơi như thế nào và cô càng không biết được rằng hầu hạ mà má Bần nói không phải như cái kiểu cô hầu hạ cậu. Cú giật mạnh tóc ra đằng sau của má Bần một lần nữa làm Mận khóc lớn hơn. Lần này thì cô sợ và hoang mang tột độ. Những va chạm như thế này Mận chưa trải qua bao giờ. Má Bần nghiến răng nghiến lợi hỏi lại Mận một lần nữa. Ta nói mày có nghe rõ không? Cô giữ chặt cánh tay má Bần lại, tránh cho bà ta giật mạnh tóc. Đầu cô gật lia lịa, nước mắt chảy ra ướt trôi hết cả phấn. Tôi nghe rồi. Ngoan từ đầu có phải hay hơn không? Má Bần quay ra ngoài cửa gọi lớn. Con Thơm, đâu rồi? Dạ, má gọi con. Chải lại tóc trang điểm này cho con nhỏ đó. Lẹ đi, cậu gần tới rồi. Má cứ để tôi lo. Bà ta xoay người Mận một vòng, gật đầu cười cái vẻ mặt hài lòng, còn không quên đánh vào mông cô một cái. Ngon đó, không ổn cho công ta bỏ tiền ra mua mày về đây. Thấy mặt Mận nhăn nhó, buồn bã như đưa đám, má Bần đưa tay lên vỗ vỗ vào má của cô. Mày dẹp cái bản mặt đó đi nghe không? Cười tươi lên cho tao. Mận vẫn vậy, bà ta nhéo mạnh vào hông cô đau đến tím cả người. Mày có biết cười không? Cười lên! Cơn đau về thể xác, buộc Mận phải cố rặn ra nụ cười. Cô cười trong miễn cưỡng, nụ cười không còn hồn nhiên khi ở bên cậu. Má ơi, má! Cái gì? Cậu ba Trọng tới rồi, đang chờ ngoài phòng đó. Sao bây giờ mới nói? Tiếp đón cậu cho tốt nghe, tao qua bây giờ. Má Bần sửa lại quần áo đầu tóc, rồi cũng quay sang cầm lấy tay Mận kéo đi. Cô thụt lại về phía sau. Bà đưa tôi đi đâu? Dĩ nhiên là đi hầu hạ người ta. Không lẽ tao mua mày về đây để chơi hả? Đi lẹ đi, đừng có hỏi nhiều. Đứng trước phòng, má Bần dặn dò cô một lần nữa. Nhớ kỹ lời tao nói đó. Lo hầu hạ cậu cho tốt, thì mày được ăn ngon mặc sướng. Trái lời thì nhừ xương với tao đó. Vô đi. Mận vẫn sợ, chỉ đứng yên một chỗ. Bàn chân không có dám nhúc nhích. Bà ta mở cửa đẩy mạnh người Mận vô. Nhìn thấy cậu ba Trọng, mắt má Bần sáng rực lên, bắt đầu buông những lời nịnh nọt. Đã để cậu ba chờ lâu rồi. Hôm nay có hàng mới để chuộc lại lỗi với cậu đây. Cậu coi có thích hay không? Cậu ba Trọng đưa mắt nhìn Mận từ trên xuống dưới, vẻ mặt đẹp tự nhiên, thuần khiết, mộc mạc, cùng với nước da trắng hồng đã làm cho cậu say như điếu đổ. Yết hầu của cậu lên xuống liên tục như đang thèm khát. Bởi lẽ xưa nay, cậu ba Trọng nổi tiếng là kẻ mê gái và chơi bời sa đọa. Nơi Lầu Xanh là một trong những nơi cậu hay lui tới nhất. Đẹp đó. Chọn em này. Dạ, dạ, dạ. Cần cái gì cậu cứ gọi. Không có làm phiền cuộc vui của cậu nữa. Xin phép cậu tôi ra ngoài. Đi đi. Không có được trai vào đây làm phiền cậu nghỉ ngơi đó. Dạ, cậu ba yên tâm. Một con ruồi cũng không có thể lọt vô. Má Mận đi lướt qua Mận, để lại một cái lườm, hất đầu về phía cậu ra hiệu cho cô đi đến hầu hạ. Cánh cửa đóng lại làm cho Mận giật mình thụt lùi sát vào tường. Đứng trước một người đàn ông xa lạ, không phải là cậu, Mận không biết phải làm gì. Mặc kệ cho cô cứ đứng rung ở góc tường, cậu ba Trọng vẫn cứ ung dung cởi áo. Mận đưa tay lên che mặt quay đi chỗ khác. Bất ngờ, cả người Mận được nhấc bổng lên. Cô hoảng hốt bỏ tay ra, thì thấy người đó đang dắt cô đi đến giường. Mận dùng dãy đấm mạnh vào sau lưng, la hét. Cậu bỏ tôi ra! Bỏ ra! Sự chống cự của Mận làm cho cậu ba thêm thích thú. Đã lâu rồi, cậu Trọng chưa có lại cảm giác này. Cậu vỗ vào mông của Mận. Em mà làm cho cậu vui, thì cậu sẽ cho em rất nhiều tiền. Cậu tôi cho tôi nhiều tiền rồi, tôi không cần tới cậu nữa đâu. Cậu em là ai? Nhiều tiền bằng cậu không? Tôi nói cho cậu biết nghe, cậu tôi là cậu Hai Thịnh, rất là giỏi, lại tốt bụng nữa. Ở trong vùng tôi ở, ai cũng biết và nể cậu. Cậu mà dám làm gì tôi, cậu tôi mà biết được sẽ đánh nát cái mông của cậu ra đó. Nghe em nói mà cậu đây cũng sợ quá kìa. Thôi, lên giường cho nó hết sợ, được không? Cậu thả Mận xuống giường, ngay lập tức đem cả thân hình đè lên người Mận. Cậu mạnh bạo xé tan cái áo trên người cô, làm lộ ra bộ ngực đẩy đà ẩn sau cái lớp áo yếm. Một cơ thể gợi cảm như vậy, đã lâu rồi cậu ba Trọng chưa được thưởng thức. Buộc cậu phải thốt lên. Đẹp. Em đẹp, rất đẹp. Không thể kiềm chế được, cậu ba Trọng vùi mặt vào ngực của Mận mà hôn hít. Bàn tay cậu sờ mó khắp người cô. Cũng nhờ thường ngày, Mận ăn nhiều và làm nhiều nên cô rất khỏe. Với một người gầy gò công tử ham chơi biến làm như cậu Ba Trọng thì cô hoàn toàn có thể chống cự được. Mận dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh người cậu ta ra. Lần đầu không được, Mận gồng mình hít lấy một hơi thật sâu, đẩy mạnh lần nữa. Hai người giằng co trên giường, cậu Ba Trọng yếu thế hơn, bàn tay dần nới lỏng người Mận ra. Cái gì chứ, những cái kiểu vật lộn như vậy, Mận giỏi lắm. Chớp thời cơ, cô cắn vào cánh tay của cậu đến rỉ cả máu. Vì quá đau, cậu Ba Trọng nằm ngửa ra giường, co tay lên mà giãy giãy. Trời ơi, cha mẹ ơi, đau quá, cái con quỷ cái, mày chết với tao. Nhìn lại thì thấy Mận đang chạy xông ra khỏi phòng. Cậu Ba Trọng ngồi dậy, đuổi theo gọi lớn ở bên ngoài. Bắt cái con ra đó lại cho tao! Nơi đây người của má Bần đông như kiến, làm sao Mận có thể chạy thoát ra khỏi cái động lầu xanh này? Và dĩ nhiên là cô bị bắt lại. Ánh mắt má Bần nhìn cô như muốn rực lửa. Khi cánh tay bà vừa mới rung lên, thì bị cậu Ba Trọng giữ lại. Có xử thì để cho cậu xử. Má Bần hiểu ý, cũng hạ cánh tay xuống, cúi đầu nói lời ngon tiếng ngọt. Sự bất cẩn lần này là ở tôi, đã làm cậu không có vui. Lần này mong cậu đừng có để bụng, để tôi dạy dỗ lại con nhỏ đó. Cậu Ba Trọng nhìn xuống cái vết cắn còn đang rỉ máu ở cánh tay mà nhìn Mận cay cú. Tôi sẽ mua lại cái con nhỏ này, bà viết giấy đi. Thời cơ tới, má Bần không có thể để tuột mất, làm eo một chút. Giá hơi cao, cậu nhắm mua có nổi không? Cậu Ba Trọng đặt mạnh tiền ở trên bàn lớn giọng. Chừng này đủ chưa? Dạ, đủ, đủ rồi cậu à. Viết giấy đi. Dạ, có ngay. Ra khỏi lầu xanh, người hầu của cậu Ba Trọng trói tay cô lại dắt đi theo sau. Cô định bỏ trốn thì ngay lập tức ăn trọn một cái bạt tay vào mặt. Mày liệu hồn đó, bỏ trốn một lần nữa tao đánh cho què chân. Mận sợ không dám nữa, cô vừa mới đi vừa khóc. Trong suy nghĩ của Mận, chỉ có cậu Hai Thịnh là tốt với cô thôi. Mấy người này thật là hung ác, còn đánh cô nữa. Mận đưa tay lên quẹt nước mắt mà lẩm bẩm ở trong miệng. Cậu ơi, cậu mau đưa Mận về đi. Bây giờ đâu có tay về nhà luôn hả cậu? Mày khôn lên giùm tao một chút đi. Đưa về nhà cho ông bà biết hay sao? Vậy đưa đi đâu hả cậu? Cứ nhốt nó vào trong nhà quan là sau nhà tao á. Dạ cậu. Phía bên kia có tung tích của Mận, liền báo cho cậu Hai Thịnh biết. Cậu cùng cậu Hậu tức tốc đi đến nơi lầu xanh tìm gặp má Bần. Cậu đưa hình vẽ Mận trên giấy trước mặt bà ta hỏi. Bà có biết cô gái này không? Má Bần nhìn kỹ thì nhận ra ngay đó, nhưng bà ta không có chịu nói ngay mà cứ dòng do. Cậu với cô gái đó có quan hệ gì? Bà không cần biết, trả lời đúng câu hỏi của tôi, có biết hay không? Biết. Cô gái đó đâu? Bà ta làm ra vẻ kinh kiệu, chủ yếu là muốn dòi tiền. Đây là nơi làm ăn của tôi, mấy người là ai từ đâu đến mà hỏi này nọ, nghe cũng thiệt là nực cười đó. Bà muốn cái gì cứ nói thẳng đi. Má Bần đưa tay ra hiệu. Thì cái này nè, biết ý một chút chứ, chàng trai. Cậu đặt tiền lên bàn, giọng điệu cứng rắn. Người đâu? Bị người ta chuột ra khỏi đây đưa đi rồi. Mặt cậu biến sắc, những đường gân xanh nổi lên. Người đó lại? Là cậu Ba Trọng, con trai của ông hội đồng Trịnh. Cậu biết thì đến đó mà tìm đi, tôi không có liên quan nữa. Cậu quen biết và xã giao Trọng, nên có biết đến ông hội đồng Trịnh. Lần này lại phiền cậu đi đến đó một chuyến. Đứng trước cổng, cậu bị mấy tên canh gác chặn lại. Tìm ai? Cứ nói với ông hội đồng là có cậu Hai Thịnh muốn gặp. Cậu đứng đây chờ đi, để tôi vào báo. Được. Cậu được người dẫn vào trong nhà, nhìn thấy cậu, ông hội đồng đon đã ra đón. Cần gió nào để đưa cậu Hai Thịnh đến nhà tôi như vậy? Ông nói quá rồi, chỉ là tiện đường nên ghé vào thăm ông một lát, tiện thể muốn hỏi ông vài câu chuyện. Quỷ qua, mời cậu vào nhà uống với tôi ly trà cái đã. Cậu ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Ông hội đồng tiến lên hỏi. Hình như cậu đang tìm kiếm cái gì đó phải không? Dạ, tôi tìm người. Ông hội đồng ngạc nhiên, tò mò, tại sao cậu lại tìm người ở đây? Cậu tìm ai? Người hầu của tôi. Cậu càng nói tôi càng không hiểu đó. Người hầu của cậu thì làm sao có thể ở nhà tôi được chứ? Chuyện là vậy, người hầu của tôi đi lạc, không may bị bán vào lầu xanh, được cậu Ba Trọng là con trai của ông hội đồng đây chuộc ra và đưa đi, nên tôi mới tới đây để nhận lại người. Có chuyện này nữa sao? Sao tôi không có biết gì cả? Cậu ngồi đợi một chút nghe. Ông hội đồng quay sang hỏi người làm. Cậu Ba có ở trong phòng không? Dạ, cậu con đi hôm qua tới giờ chưa có về thưa ông. Mau đi tìm cậu về đây đi. Dạ, ông. Ông hội đồng Trịnh quay sang cười với cậu. Cậu ngồi chơi uống trà nghe, chuyện này tôi sẽ làm rõ. Bên ngoài cậu bình thản ngồi uống trà, nhưng ruột gan cũng sốt hết cả lên. Không biết cậu Ba Trọng có làm cái gì Mận hay không, bởi lẽ cậu cũng nghe tiếng tăm không có hay ho gì cái cậu Ba này. Một lát sau, cậu Ba Trọng từ ngoài bước vô, nhìn thấy cậu Hai Thịnh, anh ta làm lơ không chào hỏi. Ông hội đồng nghiêm mặt lên tiếng nhắc nhở con trai. Nhà có khách đó. Con đâu có mù đâu mà không thấy. Cách nói chuyện không có nể nang của cậu Ba Trọng làm cho ông hội đồng không biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết cố cười với cậu Hai Thịnh. khiến cậu chê cười rồi. Cậu chỉ cười trừ, quay sang, đưa hình của Mận lên trước mặt cậu Ba Trọng. Có phải cậu đã chuộc cô gái này ở lầu xanh không? Trọng biết đang nhắc tới cô gái nào, nhưng hắn ta làm như không biết gì, trả lời cậu một câu cục ngủng. Không biết. Nói rồi, hắn quay người đi vào phòng, bị ông hội đồng gọi ngược lại. Đứng lại đó, phép tắc đi đâu hết rồi. Còn cái chuyện gì nữa hả, ba? Ông hội đồng biết tính cậu Hai Thịnh, cậu đã đến tận đây thì chắc chắn là không sai. Ông còn lạ cái gì, cái tính cậu Ba Trịnh con trai của mình, chắc lại đang giấu giếm cái chuyện gì đó. Ông đứng dậy đi đến nói nhỏ với con trai. Mày đang giữ cô gái đó thì nhanh giao ra đi, đừng có để cho hai bên phải mất lòng nhau đó. Cậu Hai Thịnh không phải là nhân vật tầm thường đâu. Đã nói là không biết rồi, ba sợ chứ tôi đâu có sợ đâu. Kêu cậu ta về đi. Tính mày tao còn lạ cái gì nữa. Đừng có để tao gọi cho thằng Nô nó vào nó hỏi à. Lúc đó một đồng mày cũng không có đâu. Tôi là con trai của ba. Mà ba không tin tôi, lại tin người ngoài. Cậu ta đáng để cho ba tin tới vậy hay sao? Nếu ba muốn thì cứ gọi thằng Nô vô hỏi đi. Tôi mệt rồi, về phòng ngủ nè. Mày, trời đất cười. Xưa nay cậu Ba Trọng ngang bướng, khó dậy. Đến ông hội đồng cũng bó tay. Bởi lẽ cậu Ba là con trai duy nhất trong nhà. Ông hội đồng ái ngại quay sang nói với cậu Hai Thịnh. Không biết nói với cậu sao nữa, chắc cậu cũng nghe rồi đúng không? Tôi nghĩ rằng thằng Trọng nhà tôi không có cô gái này thật. Cậu điều tra lại xem có lầm lẫn ở chỗ nào hay không, hay tôi cho người tìm giúp cậu. Cậu Hai Thịnh đứng dậy vui vẻ cúi đầu chào rồi nói một tiếng. Hôm nay tôi đến đây đã làm phiền đến ông hội đồng cũng thật là ngại lắm. Chuyện này tôi có thể giải quyết được. Cảm ơn ông đã ngỏ lời giúp. Tôi còn việc, hẹn gặp ông khi khác nha. Cậu đi thong thả nghe hùng. Thằng bồm đâu? Tiếng cậu Hai Thịnh. Cậu quay người đi, mặt liền biến sắc. Cậu biết ông hội đồng không có muốn qua mặt cậu. Vấn đề là nằm ở cậu Ba Trọng. Cậu không thể manh động mà tự ý lục lọi tìm người. Càng không thể tra hỏi cậu Trọng, vì cậu nhìn qua người cũng đủ biết cậu ta là người như thế nào, mọi chuyện không thể hấp tấp. Tới khuya, chờ cho mọi người trong nhà ngủ say, cậu Ba Trọng mới lẻn đi ra ngoài, đến túp liều mà Mận bị nhốt ở trong đó. Nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài, Mận núp vào một góc, cánh cửa mở, một bóng người đi vào, cô ôm miệng sợ đến không dám khóc. Cái con rành, mau ra đây cho tao! Tội ngu của mày đã chọc tức cơn điên của tao lên rồi đó. Ra đây! Mận đưa tay lên, bịt miệng. Cô không có dám thở mạnh. Cậu Ba Trọng thật sự đã làm cho cô khiếp sợ. Nhìn thấy bóng cô in dưới nền đất, cậu Ba cười nửa miệng, đi đến túm lấy tay Mận lôi ra ngoài, đẩy mạnh cô ngã nhào xuống đất. Mận đứng dậy co chân chạy, thì đã bị cậu Ba túm lấy cổ áo mà kéo ngược. Soạt một cái, âm thanh đó làm cho Mận giật mình, nhìn xuống thấy áo đã bị kéo rách, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn nà. Mận dùng tay, dùng dãy để có thể thoát thân ra khỏi nơi ghê sợ này. Cô khóc thét lên, la lớn chỉ hy vọng ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu cô. Bộ ngực của Mận hiện sau cái lớp áo yếm, làm cơn dục vọng trong người của cậu ba trỗi dậy. Hắn kéo mạnh cô lại, vòng tay ôm giữ chặt, ghé sát vào cổ của Mận mà hôn hít, đưa cái lưỡi ướt át liếm khắp vùng cổ của Mận. Quá ghê sợ, Mận dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai của hắn đến mức có thể ngửi thấy cả cái mùi máu tanh. Một cái bạt tai vào má làm cho cô quay cuồng. Mận không có nhớ là từ khi bị lạc cậu, cô đã bị người khác đánh bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng như cháy da cháy thịt. Mận đau lắm, nhưng chờ hoài, chờ mãi, vẫn không thấy cậu tới đón. Có phải vì Mận khờ, không có được thông minh như người ta, nên cậu không có muốn Mận hầu hạ nữa? Cậu không cần Mận nữa rồi, có đúng vậy không? Bàn tay của cậu ba Trọng nắm tóc cô giật mạnh ra sau, chỉ thẳng tay vào mặt Mận mà hăm dọa. Mày biết khôn thì chiều tao đi, bằng không người ta cho người ném xuống sông đó, biết chưa? Mận tuy hơi khờ, nhưng vẫn rất cứng đầu. Ngoài dì Huệ ra thì trước giờ cô chỉ nghe lời mỗi cậu, không có đắn đo, Mận co chân thúc vào chỗ đó của hắn. Quá thốn, hắn buông cô ra, co người hai tay ôm chặt lấy cái chỗ đó mà nhảy tưng tưng. Không để tuột mất thời cơ, Mận quay người bỏ chạy ra ngoài. Trời tối mịt, cô không thể nhìn thấy rõ, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước mà không biết con đường đó sẽ dẫn cô về đâu. Không bỏ cuộc, cậu ba Trọng tiếp tục đuổi theo Mận. Lần này thì cơn phẫn nộ trong người của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu đuổi theo Mận chửi rủa. Mày có đứng lại đó cho tao không? Con tranh, lần này mà để tao tóm được, tao bầm mày ra. Mặc kệ những lời hăm dọa của cậu ba Trọng ở phía sau, Mận vẫn ra sức chạy. Ngoài chạy ra thì cô còn biết làm gì hơn. Mận vừa khóc vừa chạy, sợ hãi gọi cậu trong đêm khuya. Dắp cái khúc gỗ ở dưới chân, Mận té nhào xuống đất, chân bị xước một đường dài, máu rỉ ra. Mận nhanh đứng dậy tiếp tục chạy, nhưng vừa mới nhổm người đã bị cậu ba Trọng đuổi kịp, túm lấy tóc cô giữ chặt. Mày có ngon thì chạy nữa đi, chạy nữa đi, chạy cho tao coi. Bỏ tôi ra. Tao bỏ ra một số tiền không có nhỏ để mua mày về đây. Mày muốn trốn mà được với ông mày hay sao? Lần này là mày chết chắc rồi, đi. Mận ra sức chống cự. Cậu ơi, cứu Mận, cứu Mận với cậu ơi. Mày la to nữa lên đi, xem cậu mày có nghe thấy hay không. Buông cổ ra. Tiếng của cậu Hai Thịnh vang vọng ở đằng xa, đang lao đến chỗ của Mận. Âm thanh quen thuộc này làm sao mà cô không có nhận ra đó là cậu của mình. Mận vui lắm, như chết được sống lại. Cậu ơi, Mận đây nè, Mận ở đây nè cậu ơi. Cậu ba Trọng bịt kín miệng Mận lại quát lớn. Im cái miệng coi. Hình ảnh của cậu đứng trước mặt làm cho Mận bật khóc. Mới có hơn một ngày không có gặp cậu mà nó dài như ngàn thế kỷ. Cô chỉ muốn chạy qua với cậu, nhưng ngặt một nỗi cậu ba Trọng nắm tóc cô quá chặt. Mận nhìn cậu ương ướt nước mắt, buộc miệng gọi. Cậu ơi! Cậu nhìn Mận, quần áo đã bị xé rách, thê thảm đến tội nghiệp. Hàng lông mày cậu nhíu chặt đang kiềm chế nhìn Mận gật đầu để trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô. Cậu ngay lập tức quay sang nhìn cậu ba Trọng lên tiếng cứng rắn. Mau thả người! Bị tận mắt cậu Hai Thịnh bắt gặp như vậy, nhưng cậu Trọng vẫn cứ ngông cuồng, tỏ vẻ không có sợ ai. Mày nghĩ mày lại mà nói tao thả là tao thả, hả? Ông già tao nể mày chứ còn tao thì không bao giờ, nghe rõ chưa? Bàn tay của cậu Hai Thịnh nắm chặt lại thành nắm đấm, cơ mặt của cậu giật giật, không nói nhiều, lao đến đấm thẳng vào mặt của cậu ba Trọng một cú như trời giáng, khiến cho cậu ta phải ngã nhào xuống đất, máu từ mũi chảy ròng ra, bầm tím hết một bên mặt. Đưa tay lên mũi quẹt một đường, nhìn thấy máu dính trên tay, lúc này cậu ba Trọng nổi điên, ngồi dậy lượm khúc gỗ ở dưới chân xông về phía của cậu. Cũng may cậu né được, bẻ tay ngược ra đằng sau, khúc gỗ rơi xuống đất. Tiếng của cậu ba Trọng la hét. Mày ngon thì buông tao ra. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, đừng có để tao phải mạnh tay đó. Nói xong, cậu Thịnh đẩy mạnh người của cậu ba Trọng ra, cởi một lớp áo ngoài đi đến khoác lên người của Mận. Nhìn tay chân cô trầy xước, cậu cũng có hơi xót. liếc mắt nhìn qua cậu Ba Trọng, muốn cho một trận nữa. Nhưng dù sao, hắn cũng là con trai duy nhất của ông hội đồng. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, nên cậu phải kiềm chế. Cậu Ba Trọng bò lết dậy, chỉ tay về phía của cậu Hai Thịnh. Mày có giỏi thì đứng yên đó đi, tao về kêu người tới. Nhìn hắn co chân bỏ chạy, cậu đứng lắc đầu. Những kẻ chỉ mạnh miệng không có làm được cái gì, cậu không bao giờ để vào mắt. Mận giật giật tay cậu. Cậu ơi! Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu khó tả lắm, có cái gì đó vừa tức mà vừa thương. Sợ chưa? Mận gật gật đầu, lần này cô sợ muốn tắt luôn cả thở. Em sợ rồi cậu, sợ hơn cái bữa tối mà cậu làm em đau luôn đó. Nói cái dế đầu thì được rồi, Mận còn đệm theo cái dế sau làm cậu chột dạ. Cậu cú vào đầu của Mận mà cau có. Cậu đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là không có được tự ý đi lung tung. Mày ăn cái gì mà không có nhớ gì hết vậy hả, Mận? Cũng may mà cậu mày tìm được, đỡ không tìm được thì sao, hả? Lần này thì cậu trách lầm Mận rồi. Có phải cô không có nghe lời đâu, mà chỉ là người khác bày trò với Mận thôi. Làm sao Mận biết mà tránh được? Đã một ngày bị người ta bắt nạt, đánh đập, cậu không có thương thì thôi, còn la mắng Mận nữa. Cũng tại vì đi tìm con vàng cho nên cô mới đi lạc, chứ có phải cô không có nghe lời cậu đâu. Mận buồn và ức ức lắm, cả người còn đau nữa. Mận quay mặt đi nơi khác khóc thút thít hờn dỗi. Người ta đánh em đau mà cậu không có hỏi được một câu còn la nữa. Lần sau cậu có bị đau chỗ nào em không có bôi thuốc đâu, không có ngồi thổi vết thương cho cậu nữa đâu. Nghe Mận nói cậu mới thấy mình hơi lỡ lời. Cậu xoay người Mận nhìn từ trên xuống dưới hắn giọng. Đau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đau hết đó cậu. Nhìn thấy dưới chân Mận hình như máu còn đang rỉ ra vì cái cú ngã hồi nãy. Cậu ngồi xuống, rút cái khăn trong túi áo ra, buộc kín cái chỗ vết thương. Mận thụt chân lại. Không cần đâu cậu mà, sẽ làm bẩn cái khăn của cậu đó. Đứng yên đó đi. Dơ bẩn cái gì? Bẩn thì bỏ. Nhìn đã ổn, cậu đứng dậy nhìn Mận hỏi. Có đi được không? Đi được cậu à, nhưng mà em không có đi nổi. Sao lại không có đi nổi? Do em đói bụng đó cậu. Cả ngày không có ăn gì, em đói lả người luôn nè. Cậu biết Mận ăn khỏe, ăn nhiều, nên một ngày không ăn, không có uống gì, chắc hẳn sẽ rất lả người. Cậu không hỏi gì nữa, mà ngồi xuống đưa tấm lưng về phía của Mận. Lên đi, cậu cõng mày một đoạn. Thiệt hả cậu? Có leo lên không? Dạ có chứ cậu, nhưng mà cậu hạ thấp cái lưng xuống một chút nữa thôi. Được rồi, nãy cao quá. Lên được chưa? Dạ được rồi, mình đi về thôi cậu. Trong đêm khuya, cậu cứ dậy mà cõng Mận đi trên con đường vắng. Cậu cũng không biết sao hôm nay lại dễ dãi với nó như vậy. Có lẽ cậu đã tìm thấy Mận nên trong lòng có gì đó vui vui. Ngồi ở trên lưng cậu, Mận dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô đã thấm mệt sau hơn một ngày bị người khác hành hạ. Mận à, mày ngủ rồi hả Mận? Không nghe cô trả lời, nhìn cái cánh tay của Mận buông thõng ra phía trước, cậu biết Mận đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không có gọi nữa, bàn tay siết chặt người Mận hơn, đi chậm lại tránh làm cô giật mình. Sáng hôm sau, cậu đưa Mận đến nhà của ông hội đồng. Nhìn thấy cậu Hai Thịnh đến, ông hội đồng biết là vì cái chuyện gì. Chuyện khi tối ông cũng biết nên cũng có phần ái ngại. Ông hội đồng vẫn vui vẻ ra đón tiếp. Cậu Hai Thịnh đến sao không báo với tôi ra đón? Ông hội đồng quá khách sáo rồi đó. Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện muốn trao đổi với cậu Ba Trọng nhà ông. Dạ, mời cậu vào nhà uống ly trà để tôi gọi nó ra nói chuyện với cậu. Ông quay sang ra hiệu cho Yano. Vô phòng gọi cậu ra đây đi. Dạ ông. Một lát sau, cậu Ba Trọng với vết bầm vẫn còn ở trên má đi ra. Nhìn thấy cậu, hắn nhớ cái chuyện hồi tối càng thêm tức. Định xong đến thì đã bị ông hội đồng nhắc nhở. Nhà có khách, cư xử cho đúng mực đi. Cậu Ba Trọng ngồi xuống ghế, cầm cái ly trà uống hết một ngụm cho hạ quả. Nhìn cậu Hai Thịnh, ánh mắt như muốn nổi lửa. Ông hội đồng nhìn thấy tình hình căng thẳng nên cũng lên tiếng. Hôm nay cậu Hai Thịnh đến đây không biết có chuyện gì không? Cậu là người không có thích vòng vo nên đi nhanh vào vấn đề rồi ra khỏi nơi đây. Cậu đặt tiền lên bàn, đẩy về phía cậu ba Trọng lên tiếng. Không biết cậu đã bỏ bao nhiêu tiền ra chuộc người hầu của tôi. Hôm nay tôi đến đây để gửi trả lại số tiền đó cho cậu. Chừng này tôi nghĩ chỉ có dư chứ không có thiếu. Mọi chuyện tôi muốn chấm dứt ở đây. Tôi không có liên quan đến cậu và cậu cũng không có liên quan đến tôi. Cậu hãy nhận lại số tiền này đi. Cậu ba Trọng giọng điệu vẫn còn ngông cuồng. Mày nghĩ ông đây cần tiền của mày hả? Ông hội đồng dậm mạnh chân vào chân con trai lườm một cái, rồi cũng nhanh giãn ra quay sang nhìn cậu Hai Thịnh. Mong cậu cất tiền vào cho, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm mà thôi. Tính tôi xưa nay rõ ràng, cậu ba Trọng đây đã bỏ tiền ra, thì tôi sẽ gửi lại cho cậu ta. Không có ai nợ ai cả, cũng như ông nói là cái chuyện hiểu lầm, nhưng tiền bạc thì không có thể lầm được. Tôi đã nói xong, xin phép ông tôi đưa người về. Ông hội đồng nhìn những tờ tiền trên bàn, rồi nhìn về phía cậu đang cùng cái Mận đi về mà có chút ái ngại. Những lời cậu Hai Thịnh nói rất thâm thúy. Ít nhiều qua cái chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn qua lại giữa hai bên. Quá bực tức, ông hội đồng đi đến dùng cái gậy đánh liên tiếp vào người của cậu ba Trọng. Mày ngu, nói vừa vừa thôi chứ. Không giúp ích được gì cho cái nhà này thì ngồi yên giùm tao một cái. Hết phá cái đám này thì tới phá cái đám kia. Không hiểu sao tao lại có đứa con vô tích sự như mày đó. Mày nhìn người ta đi kìa. Còn trẻ mà dối dàng, nhìn xa trông rộng. Còn mày, trời đất ơi, tao không có thèm nói tới nữa. Bị ba mình so sánh, cậu ba Trọng càng tự ái hơn, nhảy lên như ngựa. Ba thôi đi, lúc nào cũng khinh thường tôi hết đó. Tôi bị đánh sưng tím hết mặt mày như vậy nè, mà ba không binh tôi một tiếng nữa. Không biết tôi có phải là con của ba nữa hay không. Nó đánh tôi nhất định tôi không có bỏ qua cho nó đâu. Nói một tràng, cậu ba Trọng đi ra khỏi nhà. Ông hội đồng ôm ngực tức đến muốn tắt thở. Mà chết ở đâu thì chết luôn đi, đừng có làm hư chuyện của tao. Còn với cái thiệt tình đó. Xe kéo dừng trước cổng, cậu quay sang căn dặn Mận. Chuyện này không có được kể cho ai nghe hết, nhớ chưa? Dạ, em biết rồi cậu. Kể cả chuyện cậu cổng mày cũng không có được đi khoe với ai, nhớ chưa? Em nhớ rồi cậu. Nhớ đó, đừng có quên lời cậu dặn, đi vô nhà đi. Dì Huệ nhìn thấy Mận đi vào bếp, mừng đến nỗi gần khóc, dì xoay người Mận một vòng nhìn cho kỹ. Mày có đau ở chỗ nào không Mận? Cô lắc đầu thấy thương dì, dì đã để cho dì lo lắng. Con không sao rồi dì ơi, không có đau chỗ nào hết đó. Lại trời lại Phật đã phù hộ, nếu lỡ xảy ra cái chuyện gì thì làm sao dì ăn nói với bà ở trên trời. Dì đừng có khóc, con khỏe lắm. Mày tới bên kia ngồi nghỉ một lát đi, tao đi nấu cho tô mì mà ăn, rồi còn đi làm việc nữa, để bà biết được là khiển trách đó. Nhiều nhượng chút nghe dì. Ừ, biết rồi. Mận đang giặt đồ với chị Liễu ở ngoài ao thì cậu đi ra gọi. Mận à? Dạ, cậu gọi em. Vào phòng cậu sang ít việc coi. Nhưng em còn giặt đồ chưa có xong mà cậu. Để đó cho con Liễu nó làm được rồi. Vào phòng cậu, lẹ đi. Dạ. Liễu nhìn thấy Mận đi kè kè sau lưng cậu. Cô ta dùng dằn quần áo trong cái thau, ánh mắt đầy sự đố kỵ. Liễu vừa giặt đồ vừa lầm bầm. Mận, Mận, lúc nào cũng Mận, Mận. Cậu vào phòng, Mận bước theo sau. Cậu đến bàn ngồi tiếp tục đọc sách. Cậu sai em việc gì cậu? Đóng cửa lại đi. Mận quay người đóng chặt cửa. Xong rồi cậu, bây giờ làm gì nữa cậu? Lên giường nằm đi. Mận không nghĩ gì, nghe lời như một thói quen. Lên giường nằm xuống. Nhưng thấy cái gì đó không có đúng, Mận mới ngồi bật dậy. Cậu kêu em lên giường làm gì cậu? Ngủ một giấc rồi chiều dậy đi làm. Không có được đâu cậu à, bà biết em trốn việc thế nào cũng la em cho mà coi. Cậu nói sao thì mày cứ làm yên vậy đi, mày nói nhiều tao nghe đau hết cả đầu rồi đó. Nhưng mà... Ngủ đi, bà có cậu lo. Vậy em ngủ nha cậu. Ừ. Cậu ngồi ở bàn đọc sách, còn Mận đã chìm vào giấc ngủ. Cậu biết mấy ngày nay Mận mệt và thèm ngủ nên mới lấy cớ gọi Mận vào phòng để cho cô nghỉ ngơi. Xem ra cậu cũng tốt với Mận lắm. Bên ngoài tiếng của Liễu gọi vọng vào. Cậu ơi! Chuyện gì đó? Dạ, bà tìm con Mận thưa cậu. Nói lại với bà, Mận đang quạt cho cậu ngủ. Dạ cậu. Mà nè, còn chuyện gì nữa hả cậu? Cậu nói sao thì mày nói lại y với bạn vậy nghe không? Hiểu chưa? Lời nhắc nhở ngầm của cậu khiến Liễu chột dạ, bởi chị ta có cái thói chuyện gì cũng đi mách lẻo với bà nên còn thêm bớt đủ điều nữa. Cậu Hai Thịnh nói vậy là có ngụ ý của cậu, Liễu nghe cũng đủ hiểu. Dạ, em không có dám đâu thưa cậu. Đi đi. Hôm nay nhà ông Lý tất bật hơn mọi ngày, đám gia nô chạy ra chạy vô chuẩn bị cơm nước thật chu đáo để ông còn tiếp khách. Nhìn thôi cũng biết đó là khách quý. Mận từ trong phòng cậu đi ra, ngơ ngác đứng nhìn mọi người tất bật. Chị Đào chạy ngang qua nhìn thấy Mận còn đứng đơ ra đó mới lên tiếng nhắc nhở. Sao mày còn đứng đó vậy Mận? Lo làm đi để con Liễu thấy được lại đi mét bà đó. Có chuyện gì mà mọi người tất bật vậy chị? Chị hôm nay ông có khách quý đến chơi. Nghe nói là ông Phước cũng là một thương lái có tiếng tăm. Ta nghe phòng phành đâu là có đứa con gái đẹp lắm. Chắc lại mai mối gì đó thôi, môn đăng hộ đối quá rồi còn gì. Mận nghe có phần vẫn chưa có hiểu, liền hỏi lại chị Đào. Mai mối là cưới vợ cho cậu đó hả chị? Thì chắc là vậy rồi còn gì nữa, lứa tuổi của cậu ai cũng có vài đứa con, còn cậu thì vẫn còn ở vậy. Không trách sao ông bà không có lo sao được, mà thôi, đi làm việc đi, đứng ở đây hoài người khác nhìn thấy lại rắc rối đó. Em vào phòng cậu lấy cái quạt ra giờ đó chị à, chị đi trước đi. Mận quay người chạy về phòng cậu, vẻ rất là gấp gáp, không gõ cửa, Mận cứ vậy đẩy mạnh cửa xông vô. Cậu ơi, cậu biết chuyện gì chưa? Cậu đang thay đồ, đột nhiên Mận xông vào bất ngờ như thế này, làm cậu cũng lúng túng, cầm vội cái áo treo trên đầu giường, mặc tạm vô. Vô sao không gõ cửa vậy? Tại em vội quá đó cậu à, mà cậu biết gì chưa? Cậu chỉ biết là mày không có biết ngại là cái gì thôi đó Mận à. Quay mặt đi chỗ khác cho cậu thay đồ. Mận bây giờ mới để ý, cô quay lưng lại hai tay bịt kín mắt. Như vậy được chưa cậu? Nhìn lén là cậu cho no đòn à. Cậu thay đồ nhanh đi rồi em nói chuyện này cho cậu nghe. Xong rồi, chuyện gì mà mày cứ rối lên vậy? Mận quay người lại đi đến kéo tay cậu đến ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu phải thật bình tĩnh nha cậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Mày cứ làm quá lên vậy. Em nghe nói ông muốn cưới vợ cho cậu đó. Thấy cậu vẫn ngồi uống trà không nói gì, Mận lại sợ cậu bị đả kích. Cậu có ổn không? Cậu nói gì đi cậu. Chỉ có mày là không có ổn thôi đó Mận à. Còn cậu thì không có sao. Em làm sao hả cậu? Cậu lấy vợ là chuyện bình thường. Chuyện có gì đâu mà mày cứ rối cả lên vậy. Mặt Mận xịu xuống. Cậu nói như vậy là muốn lấy vợ thật rồi. Không phải trước đây cậu nói không có lấy vợ hay sao? Cậu chỉ nói là chưa có muốn lấy vợ thôi. Mày lại cứ thích bẻ câu nói của cậu à. Cậu không có lấy vợ không lẽ ở về suốt đời sao? Vậy mà em cứ tưởng... Tưởng cái gì? Mà cậu lấy vợ chứ có đi đánh trận ở đâu mà mặt mày như cái mông vậy, hả? Tại em buồn đó cậu. Cậu lấy vợ mắc mớ gì mày buồn? Chị Đào nói khi nào mà cậu lấy vợ thì Mận sẽ không có được ở bên hầu hạ cho cậu nữa. Lúc đó có mợ lo cho cậu rồi, đúng không cậu? Cậu Hai Thịnh gật đầu. Cậu không cần em nữa sao cậu? Mận chỉ muốn hầu hạ cho mình cậu thôi. Đột nhiên Mận ngồi một đống ra đó ăn vạ. Cậu lúng túng không biết phải dỗ sao cho Mận nín. Cái con nhỏ này, cậu đã đuổi mày đâu mà khóc tu tu lên như vậy chứ? Trước sau gì cậu cũng đuổi em đi à. Cậu có vợ rồi nên không có cần Mận nữa, đúng không? Thôi nín đi. Mỗi lần mày khóc là khóc dai dẳng đằng đẵng luôn đó. Cậu hứa sẽ không có đuổi mày, được chưa? Lời hứa của cậu lập tức có tác dụng. Mận ngừng khóc đứng dậy phủi phủi cái mông quần. Cậu hứa thì cậu có nuốt lời không? Không có nuốt lời, lau sạch nước mắt đi. Không biết nước mắt ở đâu ra mà có sẵn cho mày khóc nữa. Cậu hứa là em yên tâm rồi đó. Em đi làm việc nha cậu. Đi đi. Mà nè. Sao cậu? Cậu lấy vợ khiến mày buồn là vì không có được hầu hạ cậu nữa hả? Ngoài cái lý do đó ra thì... Còn lý do nào khác làm mày buồn nữa không? Mận đứng suy nghĩ, tỏ ra là mình hiểu cái câu hỏi của cậu. Cậu chăm chú đợi chờ câu trả lời của Mận. Cơ mặt của Mận giãn ra, chứng tỏ cô đã suy nghĩ xong. Mận đứng nhìn cậu gãi đầu cười. Cậu nói gì em không có hiểu chi hết trơn á. Nó cứ dính chùm sao đó cậu à. Không có dễ gì cậu mới mở miệng ra hỏi như vậy, mà Mận lại tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh, làm cho dập luôn cái sự háo hức trong người của cậu Hai Thịnh. Mận lại khờ không có đúng lúc nữa rồi. Cậu khua khua tay mà khó chịu. Thôi, mày đi làm việc đi. Cậu có nói gãy lưỡi mày cũng không có hiểu đâu. Vậy em ra ngoài nghe cậu. Ừ, đi đi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, khách của ông cũng đã đến ngồi ở trên nhà. Ngồi đối diện với ông bà là ông Phước và bà Lan, bên cạnh là cô con gái Bình. Sở dĩ của cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do Bình đã đôn đốc ông Phước nhanh chóng qua nhà cậu Hai Thịnh. Trước mắt là sự qua lại giữa hai bên gia đình, sau là cũng muốn cho hai đứa trẻ tìm hiểu lẫn nhau. Nếu hợp thì sẽ tiến đến cưới hỏi. Bình ngồi khép nép nói chuyện lễ phép, phô ra những cái điểm mạnh của mình, những kiến thức mà mình đã được học ở phương Tây, cùng cách nói chuyện khéo léo, không bao lâu đã lấy được thiện cảm của ông bà Lý. Hai ông bà nhìn nhau cười nhẹ, gật đầu, hài lòng với cô gái Bình này. Vẫn chưa thấy cậu Hai Bình ra, bà Điệp quay sang nói nhỏ với Gia Nô. Vào phòng gọi cậu ra, lẹ đi. Dạ, bà. Để cho bên kia chờ lâu, ông Lý thấy ngại cũng lên tiếng. Thật là ngại với ông bà và cháu Bình đây quá, mời dùng trà. Ông bà cứ để tôi tự nhiên. Mãi một lúc sau, cậu Hai Thịnh mới đi ra cúi đầu chào ông Phước và bà Lan một tiếng. Cậu kéo cái ghế ngồi xuống mà không nhìn Bình lấy một cái. Bị cậu làm lơ, nụ cười vừa mới mở trên môi, trở nên gượng gạo vô cùng. Cô ta thấy hụt hẫng. Không phải ở quán trọ đã từng gặp và nói chuyện cùng nhau rồi hay sao? Sao lần này gặp lại, cậu lại tỏ ra như không có quen biết gì cả? Điều đó làm cho Bình không có được vui. Hai bên ngồi vui vẻ nói chuyện, ai cũng nói tốt về con của mình. Bao nhiêu cái đẹp, cái tốt đều phô ra cho đối phương biết. Bình cứ ngồi nhìn cậu mãi, không thể rời mắt khỏi người cậu. Còn cậu ngồi nghe cũng như không, căn bản là cậu không có ham hố gì mấy cái trò gặp mặt như thế này. Cậu bây giờ vẫn còn chưa muốn lấy vợ. Dì Huệ ở dưới bếp chỉ đạo cho mọi người dọn thức ăn lên, nhà có khách quý nên tuyệt đối không có được sai sót gì. Dì Huệ bưng tô gà hầm sau cùng lên nhà ăn đặt xuống bàn, đứng ra xa nhìn mọi thứ trên bàn đã được sắp xếp đẹp mắt. Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi thưa bà. Ừ, tôi biết rồi. Dì Huệ ngẩng mặt lên nhìn thấy bà Lan và ông Phước đang ngồi đối diện thì giật mình, vội cúi mặt xuống rồi nhanh lui xuống bếp. Xuống nhà dưới, dì Huệ quay đầu nhìn lại cho rõ một lần nữa. Biết là mình không có nhìn lầm, một nỗi sợ, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của dì. Mận vừa mới bưng ấm trà lên, dì Huệ đã nhanh tay kéo Mận ra sau giường. Sự vội vã của dì Huệ làm cái ấm trà trên tay Mận xé một chút nữa là đổ ra bên ngoài. Từ từ thôi dì ạ, con đi không cái kịp. Đến bụi chuối, dì Huệ mới buông tay Mận ra, giật lấy cái ấm trà trên tay Mận, căn dặn. Nghe tao dặn nè Mận à, từ bây giờ cho đến khi khách về, mày không có được tự ý lên nhà trên nghe không? Chị ở dưới bếp cho tao, nhớ chưa? Nhưng mà con còn đem trà lên cho bà. Chuyện này của tao, có con Đào lo, con Liễu nữa. Mà thôi, tốt nhất là mày cứ ngồi ở đây đi, tuyệt đối không có được đi đâu, nhớ chưa? Lỡ cậu tìm con thì sao? Cậu còn đang bận tiếp khách với ông. Khi nào khách về thì mày đi đâu đó thì đi. Bây giờ ngồi yên ở đây nghe không? Không có được đi đâu, nhớ chưa? Bà với cậu bận tiếp khách rồi, nên mày khỏi phải lo. Mận thấy lạ, không có hiểu sao dì lại bắt Mận ngồi yên ở đây. Sao con không được đi quanh nhà mà chỉ ngồi yên ở đây? Tao nói sao thì mày nghe vậy đi, đừng có hỏi nhiều. Mày mà không nghe lời tao, tao đưa về quê sống một mình à. Dạ, con nghe lời mà dì. Ngoan đi, rồi một lát tao đem đồ ăn ngon ra cho mà ăn. Dạ, con chỉ ngồi đây thôi, dì yên tâm đi. Nhớ đó. Đứng ở trong bếp, mà lòng của dì Huệ cứ thấp thỏm, chỉ mong ông bà Phước ra về sớm. Và tuyệt nhiên, dì cũng không có bước chân lên nhà trên, mọi chuyện đều sai Đào và Liễu làm. Trời cũng bắt đầu tối, ông bà Phước cũng xin phép ra về. Bà cả Điệp quay sang nói nhỏ vào tai của cậu Hai Thịnh. Con đi theo Tiễn Bình ra cổng đi. Cậu đứng dậy, nối bước đi sau. Bình cố tình đi chậm lại để chờ cậu. Cô ta cười mỉm khi đi bên cạnh cậu như thế này. Cậu nè! Có gì cô Bình cứ nói đi. Em nghe nói cậu rất thích nghe hát, nên muốn mời cậu đi nghe hát cùng với em. Không biết ngày mai cậu có bận cái gì không? Bà Điệp nghe cuộc nói chuyện của Bình, biết thế nào cậu cũng từ chối, nên nhanh lên tiếng trước. À, công việc ở kho cũng đã ngớt ngớt rồi. Ngày mai con cũng nên đưa Bình đi xem hát cho thư giãn đi. Hai đứa cũng có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Mặc dù cậu không có thích mấy cái kiểu hẹn hò như vậy, nhưng dù sao cũng để mặt bên kia. Trong bữa ăn, ông Phước cũng đã ngỏ ý muốn hai bên hợp tác trong việc làm ăn như trước. Dĩ nhiên, đây là một cơ hội tốt nên ông Lý không có thể bỏ qua và mong cho chính thức trở thành thông gia với nhau để cùng phát triển, cùng nhau đi lên. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối như vậy thì còn cái gì bằng nữa. Cậu đồng ý cho qua chuyện. Ngày mai con sẽ đi qua trước Bình. Bà cả Điệp mừng trong lòng thì cậu đã chịu mở lòng, không cứng rắn như trước đây nữa. Bà Điệp là người mong cậu lấy vợ và sinh con đẻ cái hơn bất kỳ ai hết. Vậy thì tốt rồi. Bình đi bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn xuống bàn tay cậu, chỉ muốn nắm lấy để cảm nhận cái hơi ấm, nhưng lại không có dám manh động hay chủ động trước. Bình sợ cậu sẽ nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi, sẽ làm mất hình ảnh đẹp mà Bình đã tạo ra. Trời đã tối, cậu ở phòng ngồi chờ hoài mà vẫn không thấy Mận đem trà vào như mọi khi. Cậu gấp sổ sách sang một bên đi xuống nhà bếp, nhìn quanh không thấy Mận, cậu lên tiếng hỏi. Mận đâu rồi Liễu? Dạ, em có biết đâu cậu, mất tâm từ chiều tới giờ đó, chắc lại trốn một góc nào đó không có chịu làm việc đó cậu à. Dì Huệ đâu? Dạ, đang ở trong phòng hầu bà, thưa cậu. Cậu không hỏi gì nữa, quay về phòng, cầm cái cây đèn dầu đi ra sau vườn. Đi quanh vẫn không thấy Mận ở đây. Cậu đi về phòng thì nghe thấy tiếng sột soạt ở trong bụi chuối ở đằng kia. Cậu giơ cây đèn lên cao đi về phía bụi chuối, hắng giọng. Ai ở trong đó? Nghe tiếng cậu, Mận mới thù lù đi ra. Dạ, là em nè cậu. Cậu đứng nhìn Mận từ trên xuống dưới, đưa tay lên gỡ mấy cái lá còn dính trên tóc cô. Cậu vẫn không quên là càm ràm. Không có lo đem trà vào phòng cho cậu mà ở đây làm cái gì, hả? Hay là cũng đang hẹn hò với ai ngoài này? Bữa nay mày cũng gan lắm đó Mận à. Mận nhanh khua khua tay giải thích. Em không có, cậu nói vậy tội cho em. Trời tối mày lén lút ở trong bụi chuối làm gì? Là vì dặn em phải ngồi ở đây yên từ chiều tới giờ mà cậu. À mà khách về chưa cậu ơi? Về rồi, mà hỏi làm gì? Dì Huệ nói khi nào khách về thì em có thể vào trong nhà được đó cậu. Cậu nghe không hiểu Mận nói cái gì, cậu nghĩ cô đang diện cớ. Mày nói ai mà tin chứ, đi vào pha trà cho cậu nhanh lên. Cậu ơi! Gì nữa? Em vẫn chưa ăn cơm chiều. Đứng nhìn Mận ôm bụng, điều bộ này cậu đã quen thuộc lắm rồi. Vào bếp kiếm cái gì ăn đi, rồi nhanh mang trà vào cho cậu. Dạ, cậu đợi em lát nha cậu. Mận đi nhanh vào trong bếp, mở nắp nồi tìm cơm, nhưng không còn cái gì để có thể ăn được. Cái gì chứ, không phải dì nói sẽ để phần cơm ngon cho Mận sao? Bây giờ lại không còn cái gì để lót bụng nữa. Mận đành ôm bụng đói mà đi pha trà đem vô phòng cho cậu. Liễu đứng ở một góc bếp, trên tay còn bưng một dĩa thức ăn mà dì Huệ đã để phần cho Mận. Nó đứng ăn ngon lành, nhìn cô với ánh mắt đắc chí. Liễu vừa ăn vừa cười. Cho mày chừa nghe Mận. Mận lủi thủi bưng trà vào phòng, đặt lên bàn của cậu, không nói gì quay người đi ra ngoài. Cậu rời mắt khỏi những con số, ngẩng mặt lên gọi. Mận! Dạ cậu! Nghe giọng Mận buồn buồn, cậu biết cô đang ấm ức cái việc gì đó. Bình thường Mận ăn cơm lâu lắm, chưa gì đã mang trà vào như vậy. Cậu nhìn cũng đủ biết cô lại bị ăn hiếp nữa rồi. Mày vào làm thẳng quần áo, mai cho cậu đi công việc. Dạ. Cậu lẳng lặng đi ra ngoài, xuống thẳng dưới nhà bếp, nhìn thấy con Liễu nó đang ngồi ăn ở bàn, cậu nhìn cũng đủ hiểu. Liễu à? Nghe cậu gọi, Liễu giật mình, nhanh tay đưa lên quẹt ngang miệng, chùi sạch dầu mỡ còn dính quanh mép. Dạ, cậu gọi em. Nấu một tô mì, rồi bưng vào phòng cho cậu. Dạ, cậu. Cậu quay người đi, Liễu ôm ngực được một phen hú vía, nhanh cất cái dĩa thức ăn vào trong góc rồi đi nấu mì cho cậu. Không quá lâu, Liễu bưng tô mì đứng ở trước cửa phòng cậu gõ cửa. Cậu ơi! Bưng vô đi. Liễu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mận cũng ở phòng cậu. Cô ta bỉm môi, liếc Mận một cái rồi mới đặt tô mì xuống bàn. Dạ, mì của cậu. Cậu cầm cái muỗng lên húp lấy một miếng, thả mạnh đũa xuống bàn, làm cả Liễu và Mận cũng giật mình. Cậu lớn tiếng. Liễu! Dạ cậu! Mặn như vậy làm sao mà cậu ăn? Nhìn thấy mặt của cậu cau có, Liễu sợ sệt, lẹ cúi xuống bưng cái tô mì lên. Dạ em xin lỗi cậu, để em đi nấu lại cái tô khác. Lẹ đi! Liễu bưng cái tô mì xuống bếp nếm lại thì rõ ràng là vừa ăn mà sao cậu lại nói mặn chứ? Nhưng cậu nói mặn thì nghe mặn thôi, làm sao có thể cãi lại cậu được? Lần thứ hai, Liễu bưng tô mì vô phòng. Cậu ăn thử vẫn không có vừa miệng. Nhìn mặt cậu ngày càng khó chịu. Liễu cuống cuồng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sao hôm nay cậu lại khó chịu ở trong việc ăn uống? Mọi khi cậu có khó như thế này đâu. Nấu đi nấu lại mà vẫn không có thể vừa miệng cậu. Liễu không biết phải làm sao. Đứng ở trong bếp mồ hôi cô ta chảy dài, ướt cả một tấm lưng. Mặt mũi dính lọ nghẹ, nhìn nhếch nhác thảm hại vô cùng. Liễu nó bưng cái tô mì trên tay mà run run. Lần này mà không vừa miệng cậu nữa thì cô ta cũng không biết phải làm sao. Không biết có chuyện gì mà hôm nay cậu lại khó ở như vậy cả. Liễu đặt tô mì xuống bàn trước mặt của cậu. Dạ, cậu ăn thử xem có vừa miệng chưa cậu. Cậu uống lấy một ngụm trà, nhìn cái tô mì trên bàn rồi lên tiếng. Để đó, mày đi ra làm việc đi. Lần này thì Liễu mới dám thở, cuối cùng thì cũng hài lòng cậu. Dạ, cậu ăn ngon miệng, em ra ngoài. Đợi Liễu ra khỏi phòng, cậu quay sang nhìn Mận đang chuẩn bị quần áo ngày mai cho cậu. Cậu lên tiếng. Mận à? Cậu gọi em. Lại đây. Có chuyện gì vậy cậu? Em còn chưa xong đâu. Để đó, lại ăn giùm cậu một tô mì đi. Nghe nói tới ăn, mắt của Hận sáng ra. Cô quay người lại, nhìn thấy tô mì còn đang bốc khói ở trên bàn mà không thể nhịn được cơn thèm. Mận ném quần áo của cậu sang một bên, đi đến ghế ngồi xuống. Vẫn là mắt không có thể rời khỏi tô mì đang hấp dẫn ở trên bàn. Cậu cho em ăn thiệt hả cậu? Ăn lẹ đi, không nó nở ra hết. Cậu không ăn hả? Chờ lâu quá cậu buồn ngủ rồi, mẹ ăn xong thì đến quạt cho cậu ngủ nghe không? Dạ, cậu đợi em một lát nghe cậu. Từ từ ăn không chừng bị ngẹn đó. Mận vui lắm, tưởng tối nay cô ôm cái bụng đói đi ngủ chứ. Cũng may cậu cho Mận cái tô mì này. Cậu nằm ở trên giường nhìn Mận ngồi ăn ngon miệng cũng làm cho cậu thèm. Chỉ nhìn cái miệng của Mận ăn thôi cũng đủ kích thích lắm rồi. Sáng nay cậu có hẹn đi xem hát với Bình. Ra đến cổng, cậu khựng chân lại nghĩ cái gì đó, rồi cũng quay người đi ra ngoài ao. Mận đang ngồi giặt đồ ở đó. Nhìn thấy cậu từ xa đi tới, Mận đứng dậy nói lớn. Cậu tìm em hả cậu ơi? Rửa tay rồi đi với cậu. Mình đi đâu vậy cậu? Có đi không? Đứng đó hỏi nhiều. Đi chứ cậu, bây giờ đi luôn hả? Ừ, đi đi. Bình ngồi ở nơi hẹn, cứ đứng lên ngồi xuống, mắt nhìn liên tục về con đường làng mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu Hai Thịnh đâu. Lòng cô nôn nóng hơn bao giờ hết. Không có dễ gì có cơ hội được đi chơi cùng với cậu như thế này. Lần này mà cậu không có đến thì Bình chắc tức đến học máu. Nghe tiếng xe kéo ở đằng xa, Bình đứng dậy dòm về phía con đường. Bóng dáng đó chắc là cậu Hai Thịnh rồi. Bình lấy gương trong túi ra vuốt lại mái tóc, dặm thêm một ít phấn. Nhìn mọi thứ đã ổn, Bình mới tự tin ngồi chờ cậu tới. Xe kéo cậu dừng ở góc bên đường. Bình mỉm cười ngồi thư thả uống trà bên quán nước. Nói gì thì nói chứ, Bình cũng là con gái, không có nên biểu lộ quá ra bên ngoài. Mặc dù cực kỳ thích cậu, nhưng cũng phải giữ trong lòng, không có nên hiện ra quá lộ liễu, sẽ khiến cho người ta chê cười. Cô Bình chờ tôi có lâu không? Nghe tiếng cậu ở đằng xa, Bình quay người lại, cười e thẹn với cậu. Nhưng khi thấy Mận từ đằng sau chạy đến, nụ cười trên môi của cô cũng nhanh dục tắt. Bình đơ người ra nhìn cậu, rồi lại hướng ánh mắt sắc bén nhìn Mận đang đứng kè kè ở bên cậu. Bình không hiểu tại sao Mận lại có mặt ở trong cuộc đi chơi của hai người. Mặc dù đang rất khó chịu ở trong người, nhưng Bình vẫn phải cố tỏ ra là người điềm đạm trước mặt cậu. Bình nhẹ nhàng đáp trả. Em cũng vừa mới tới thôi, mà sao Mận cũng ở đây hả cậu? Tôi từ xưa tới nay quen có người hầu hạ bên cạnh nên đưa Mận đi theo. Cô Bình không có thấy bất tiện chứ? Cậu biết thừa mà còn hỏi. Không lẽ Bình lại nói có? Tuy Bình không nói thẳng nhưng cũng nói khéo. Cậu thật là chu đáo. Không có Mận thì em cũng có thể hầu cậu được mà. Cô Bình đây cũng là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể được chứ? Được hầu cậu là niềm vui của em mà cậu. Cậu nói vậy em thấy buồn ghê gì đó. Cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác. Cũng gần trưa rồi, chúng ta tranh thủ đi, giờ còn về sớm nữa. Cậu đi xuồng được không? Tôi đi được, vậy mình sang sông thôi cậu à. Thấy Mận cứ đứng kè kè bên cậu, Bình thấy chướng mắt đi lên chen giữa hai người, còn không có quên đẩy Mận ra xa. Đi bên cạnh cậu như thế này, Bình cứ tủm tỉm cười mãi. Chỉ mong thời gian trôi thật chậm để được ở gần cậu lâu hơn. Tình ý nhận ra ngay, mỗi lúc mỗi khó chịu, đi hẹn hò tự nhiên là có cái gai trong mắt đi theo. Bình quay sang lên tiếng hối thúc cậu. Nắng lên rồi mình đi nhanh lên cậu ơi. Cậu lên tiếng gọi Mận ở phía sau. Mận, nhanh cái chân lên coi. Mận coi chân chạy đuổi theo cho kịp với cậu. Cậu ơi, đợi Mận. Đến bên bờ sông, Mận nhanh chân nhảy xuống xuồng rồi đưa tay về phía cậu. Cậu đưa tay cho em, không có chừng té đó. Cậu mỉm cười, nhẹ cầm chặt lấy tay của Mận bước xuống xuồng. Đúng là không uổng công hàng ngày cậu đối xử tốt với cô. Nhìn thấy cậu đã xuống xuồng, Bình đứng ở trên bờ vừa đưa tay ra về phía cậu, ý muốn cậu đỡ cho bước xuống. Nhưng Mận lại không hiểu chuyện, sợ cậu đứng bị té xuống sông nên nhanh ấn cậu ngồi xuống, còn căng dặn như một đứa con nít. Cậu ngồi bám chặt vào ngang, xuồng này nhỏ dễ bị té xuống nước lắm đó cậu à. Bình đơ người ra đứng nhìn Mận, len lén thụt tay về, hết cục tức này đến cục tức khác, cứ vậy sự ác cảm về Mận trong Bình một ngày một lớn hơn. Kết thúc cuộc đi chơi, đáng lẽ ra đây là một ngày vui của Bình với cậu Hai Thịnh, nhưng đã bị Mận phá đám. Sự ngây ngô của Mận ở trong mắt Bình đó là sự cố tình và tính toán. Đối với cô ta, Mận không có hề khờ khạo một chút nào. Bình thề đến lúc được bước chân vào nhà của cậu, được làm vợ cậu, thì việc đầu tiên mà cô ta làm là tống cổ Mận ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Ngày đó chắc chắn sẽ không có còn xa. Ngày mai lễ mừng thọ có ông, nên bà cả Điệp đích thân xuống bếp để xem tình hình mọi người chuẩn bị. Khách của ông nhiều và toàn khách quý nên không có thể cẩu thả được. Mọi thứ phải chuẩn bị thật chu đáo và tỉ mỉ. Chị Đào tay nhào bột hỏi bà cả Điệp. Con nghe nói ngày mai có mướn đàn hát về nữa hả bà? Ừ, lễ mừng thọ ông ngày mai có nhiều khách quý nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Mọi người làm việc xong thì có thể tranh thủ ra nghe hát. Cả đám gia nô reo hò vui mừng. Đã lâu rồi họ chưa được đi xem hát như thế này. Thích quá bà ơi. Bà cả Điệp căn dặn lần cuối trước khi về phòng. Làm gì thì làm, đừng có để sai sót nghe chưa. Bà vừa rời đi thì cô Thúy ở trên tay cầm cái áo dài mà cô yêu thích, hậm hực đi vào la vang hết cả một căn bếp. Trời ơi mấy người nè, ngày hôm nay ai giặt đồ? Không khí đang chùi, tiếng la hét của cô Thúy làm không khí trở nên căng thẳng. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì mà cô ba nhà này lại khó chịu ra mặt. Dì Huệ đang gói bánh cũng dừng tay lại, đứng dậy lên tiếng. À, có việc gì sao cô Thúy? Bà nhìn coi cái áo dài tôi có rách một đường dài vậy không, hả? Mấy người nhắm làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Tao hỏi lại, đứa nào hôm nay giặt đồ? Lúc này thì con Liễu chỉ tay về phía Mận ở đằng sau đang nhóm bếp. Con Mận hôm nay giặt đồ đó cô Thúy. Từ trước tới bây giờ, Thúy cũng không có ưa gì Mận, bởi cô hậu đậu, khù khờ, làm việc gì cũng không có ra hồn. Thêm cái vụ này, Thúy càng nổi cơn điên lên, rống cổ mà gọi lớn. Mận, mày chết ở đâu ra đây cho tao? Nghe tiếng cô Thúy gọi, Mận lật đật đứng dậy, mặt còn dính lọ nghẹ, chùi tay vào quần, nhanh chân chạy vô. Dạ, cô Thúy gọi em. Ngay lập tức, nguyên cái áo dài được bay thẳng vào mặt của Mận. Tiếp đó là tiếng mắng chửi của cô Thúy. Mày giặt cái kiểu gì, hả? Mày rách cả cái áo dài của tao. Mày có biết khó khăn lắm tao mới tìm được cái loại vải này hay không hả? Bán mày cũng không có đủ tiền để đền đâu đó. Bây giờ mày tính sao? Mận cuống cuồng lên, không hiểu lúc phơi đồ vẫn còn y nguyên, sao bây giờ lại thành ra rách như thế này? Không phải em mà cô Thúy, rõ ràng lúc phơi vẫn còn y nguyên, không có rách chỗ nào hết đó. Mày làm rách không lẽ lại nhận? Tao chỉ biết là mày giặt đồ, bây giờ rách thì phải đền y nguyên cho tao. Thấy tình hình căng thẳng, dì Huệ ghé vào tai con Đào nói nhỏ. Đi gọi cậu đi. Mận sợ đến nỗi muốn ương ướt mắt, nhìn sang dì. Mận không biết phải làm như thế nào, kiếm đâu ra mà đền cho cô Thúy bây giờ. Dì Huệ nhìn qua chỗ bị rách cũng biết đó là vết kéo cắt, không biết ai lại chơi xấu mặt ở sau lưng. Cô Thúy là một người ngoan cố, hơn nữa lại ghét Mận, cho nên dù có nói thế nào cổ cũng không có chịu nghe. Chỉ có thể nhờ đến cậu nói giúp cho một tiếng thì may ra. Thấy Mận chỉ biết đứng đó khóc, Thúy càng bực mình hơn lớn tiếng. Thằng đen đâu? Mày vào lôi con Mận ra đánh nát mông nó cho tao. Ai nghe cũng giật mình, chọc giận cô Thúy, chỉ có rước quả vào thân. Vì Huệ trong lòng sốt ruột mới lên tiếng. Cô Thúy bớt giận, Mận nó khờ khạo, mong cô rộng lòng thương mà nương tay cho nó. Chuyện này không liên quan tới bà, tốt nhất là tránh sang một bên đi. Thằng đen, mày chết đâu rồi? Dạ, có em. Mày lôi con Mận ra ngoài đánh ba mươi rồi ném nó xuống ao, ngâm đến sáng cho tao. Đám gia nô ai cũng thương cho Mận khờ. Đánh 30 cây thì chỉ có nát mông, còn bị ngâm trong nước đến sáng. Vết thương nó lở ra, sao mà chịu nổi? Cách tra tấn này của cô Thúy cũng ác lắm. Trâu bò còn không chịu nổi, huống gì là con người. Thương thì thương, nhưng ai cũng thấp cổ bé họng, đâu ai dám lên tiếng mà xin cho Mận đâu. Nhìn thấy Mận bị thằng đen lôi ra ngoài, dì Huệ đứng không có yên, hai tay bấu chặt vào nhau ngóng Đào, không biết nó đi gọi cậu sao là chưa thấy tâm thơi gì. Cũng vừa lúc, con Đào nó chạy về thấy Mận bị lôi ra ngoài, nằm dài ở trên ghế, cũng tím tái hết cả mặt mày, không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng thế như vậy. Dì Huệ gấp gáp lên tiếng hỏi. Cậu đâu? Không biết cậu đi đâu mà không có ở trong phòng, con chạy nhanh qua nhà tìm cũng không có thấy cậu đâu. Mày tìm ở ngoài giường chưa? Con tìm hết rồi mà vẫn không có thấy cậu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cậu lại không có ở nhà, Mận biết phải làm sao đây. Dì Huệ đã rối lại càng rối hơn. Nghe tiếng Mận kêu la ở ngoài kia, dì nhanh chạy ra, đứng nhìn thằng đen nó dùng cây roi mây quật liên tiếp vào mông của Mận, mà lòng dì Huệ xót hơn ai hết. Chỉ muốn chạy đến ôm lấy Mận mà chịu trận thay. Bây giờ này, bà cả Điệp cũng đã yên giấc ở bên ông. Ông có tật khó ngủ, nên không ai dám làm phiền những lúc ông ngủ bên bà như vậy. Hơn nữa, việc gia nô trong nhà này, bà cả không có mấy bận tâm. Đánh đến rồi thứ 30, mông của Mận đã rỉ máu, người cô cũng đã lả đi vì đau, không còn sức để mà khóc nữa. Ngoài cậu và dì ra không ai thương Mận cả. Đủ 30 roi rồi đó cô Thúy. Đem nó ném xuống ao đi. Mày ngồi đó canh đến sáng cho tao. Lúc này dì Huệ chạy đến quỳ dưới chân của cô Thúy. Tôi xin cô thương tình mà tha cho con Mận đi. Nó bị bệnh không có thể ngâm ở trong nước quá một canh giờ đâu. Ngâm đến sáng tôi sợ nó chết đó. Người chứ phải cây cỏ đâu mà dễ chết như vậy. Mà có chết đó thì chôn, tránh ra đi. Trước khi đi, Thúy còn quay người lại căn dặn cái thằng đen một lần nữa. Canh chừng cho nghiêm túc vậy đó. Mày mà nén cho nó lên bờ là có chừng tao à. Dạ, cô Thúy cứ yên tâm đi. Nửa canh giờ trôi qua, cả người Mận vẫn còn ngâm ở trong nước. Cơ thể cô bắt đầu rung lên. Mận ôm lấy ngực, mắt lờ đờ nhìn về phía dì Huệ nói không ra hơi. Con lạnh quá. Lạnh quá, dì... Biết Mận đang cố gắng trụ, nhưng với bệnh của Mận không thể ngâm ở trong nước lâu, bây giờ còn thêm vết thương ở mông ngấm vào, dì Huệ sợ rằng cô sẽ không có thể trụ thêm nữa. Nhìn Mận đang dần yếu đi, Dì Huệ cũng bật khóc mà gọi lớn. Mận ơi, không có được ngủ, đợi dì đi tìm cậu nghe không? Có nghe dì nói không? Không có được nhắm mắt. Dì Huệ cùng với con Đào co chân chạy về phía phòng của cậu, đứng gõ cửa ầm ầm. Cậu ơi, cậu có ở trong đó không? Con Mận nó không có ổn rồi cậu ơi. Không thấy động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng của cậu trả lời. Dì Huệ mới tự ý đẩy cửa đi vô, nhìn quanh không thấy cậu đâu. Dì thất vọng ngồi xuống ôm đầu. Cậu vẫn chưa về, biết tìm cậu ở đâu đây? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cậu ơi đợi Mận, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và mong gặp lại quý vị trong tập 3.